Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phá vây, giết. Theo Trương Sơn Đào ra lệnh một tiếng, mười mấy tên thiết giáp quân sĩ hét lớn một tiếng, từ bốn phương tám hướng cùng nhau tiến lên, trường thương đột thứ, lãnh quang điểm điểm, hướng Triệu Phất Y quanh thân các nơi yếu hại đâm hướng. A, Triệu Phất Y há lại sẽ ngồi chờ chết. Hiện tại một tiếng gào to, quay người hướng ngoài cửa sông hướng. Bốn phương tám hướng đều là địch thủ, lưu tại chỗ chém giết, chỉ có thể vô ích thể được. Cấp tốc giết ra khỏi trùng vây, tìm cơ hội rời đi nơi đây mới là tốt nhất phương án giải quyết. Hắn đầu tiên là bước nhanh hướng về phía trước sông lên. Còn không đợi những này quân sĩ tiếng vọng tới, liền đã vọt tới trường thương phía trước, tay phải hướng ra phía ngoài vung lên, trước người vạch nửa tròn, đem mấy cái trường thương cùng một chỗ ôm lấy, lập tức hướng trong ngực bao quát, kẹp ở sấp phải phía dưới, bị kẹp lấy mũi thương mấy tên quân sĩ, không khỏi quá sợ hãi, hai tay nắm ở trường thương, liều mạng hướng về túm hướng. Lại phảng phất đồng rót đúc bằng sắt, hoàn chỉnh túm không trở về hướng. Triệu Phất Y bây giờ đã thân có 9 nghiêu lực lượng, há lại bình thường quân sĩ có khả năng ngăn cản. Không đợi những người này lại nghĩ biện pháp, hắn tiếp lấy hướng về phía trước vượt một bước, đi vào một mặt thiết thuẫn phía trước, đập ầm ầm ra một quyền, hung hăng nện ở mặt này trên tấm chắn. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phảng phất đất bằng một tiếng sét, thiết thuẫn tựa hồ lọt vào pháo kích, nhất thời chia năm xẻ bảy, nổ thành to to nhỏ nhỏ 17-18 mảnh vụn. Hướng phía sau bắn tung tóe quá khứ, mang ra siêu siêu phong thanh, mảnh vỡ lực đạo cực lớn, thậm chí liền quân sĩ trên người thiết giáp cũng bị tùy tiện đánh xuyên. Trong đó cách gần đó mấy tên quân sĩ, trên thân bị đánh ra mấy cái trong suốt lỗ thủng, tạ thế không thể lại tạ thế. Cách khá xa mười mấy người, dĩ nhiên không có bị đánh tạ thế, nhưng cũng đều bị chân ngã trái ngã phải, chống đi một mảng lớn xứ sở đến. Đây hết thảy đều sinh ra tại thoáng qua ở giữa, từ Triệu Phất Y quay người cất bước. Đến mười mấy tên quân sĩ không phải tạ thế tức tổn thương, đều là trong nháy mắt sự tình. Thẳng đến hắn mở ra một cái thông đạo, tại Triệu Phất Y sau lưng vây công mười mấy cây trường thương, vẫn không có thể đuổi kịp hắn. Một quyền kiến công về sau, Triệu Phất Y càng không chần chờ, thừa dịp trước mắt khe hở, nhanh chân xông về trước hướng. Vòng ngoài một tầng quân sĩ gặp hắn lao ra, vội vàng nhét chung một chỗ, nhào nhào dơ lên thiết thuẫn, tạo thành một mặt thuẫn tường, lần nữa phủ kín tới, ý đồ đem hắn ngăn lại. Theo như cái này thì, những người này ngược lại thật sự là được cho hung hãn không sợ tạ thế tinh binh. Dù cho nhìn thấy tiền nhân hạ tràng, đã không có mảy may bởi vì, bất quá. Bọn hắn dĩ nhiên can đảm lắm, trên thực tế không hề có tác dụng. Triệu Phất Y nhanh chân đi nhanh, thẳng đến thuẫn tường mà hướng, cũng không ra quyền, chỉ là nhẹ nhàng va chạm, liền đem cái này một mặt thuẫn tường đụng ngã trái ngã phải, tứ tán ra. Lấy hắn thân có 9 nghiêu lực lượng thể chất, một khi nhấc lên tốc độ, nhanh chân vọt lên đến, thật có vạn mã chạy kỵ sĩ. Trước mắt bọn này quân sĩ dĩ nhiên tinh nhuệ, dù sao chỉ là bình thường sĩ tốt, liền võ giả cũng không bằng. Tại trước mắt hắn liền tựa như trong gió mảnh liễu, yếu đuối không chịu nổi, không có chút nào bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Trong nháy mắt, Triệu Phất Y đã xông ra trùng điệp vây quanh, chỉ có lại hướng nhảy tới ra một bước, liền có thể xông ra đại đường. Bạch, bạch, ngay tại hắn sắp phóng ra cửa chính thời khắc, chỉ nghe bên người phong thanh đột khởi, khóe mắt liếc qua cong lên, liền gặp mấy đạo lãnh quang phân biệt từ trước sau chi phối. Hướng hắn cùng một chỗ chém tới. Cái này mấy đao tới vội vàng, lại xen lẫn trong một mảnh thiết giáp trường thương bên trong. Chờ hắn sáng tạo thời điểm, trường đao đã đến bên cạnh thân, khoảng cách bất quá xa một, hai thước, lại tránh đã tới không kịp. Triệu Phất Y sắc mặt lạnh lẽo, chân bất động, thân không được rời, hai đầu gối hướng về sau một khuất, thân eo hướng về sau khẽ cong, toàn bộ người thường thường hướng về sau nằm xuống hướng. Siêu, siêu, Triệu Phất Y nằm vật xuống nháy mắt, trường đao từ trên người hắn xẹt qua, trước sau chỉ ở trong gang tấc, thẳng đến hắn nằm xuống về sau, mới có công phu nhìn kỹ. Sáng tạo ra tay chính là dẫn đội bốn tên giáo úy. Bốn người này vừa rồi vẫn đứng tại đội ngũ đằng sau, tuyệt không thuận theo hắn quân sĩ cùng một chỗ động thủ. Coi như Triệu Phất Y một quyền đánh tan hơn 10 tên quân sĩ, cũng đều cầm chịu đựng không xuất thủ. Thẳng đến hắn xông ra trùng vây, muốn phóng ra cửa chính, lúc này mới bắt được cơ hội. Bốn người đồng loạt ra tay. Bốn người này xuất thủ lăng lệ, đao nhanh cực nhanh, vẻn vẹn từ một đao kia đến xem, liền biết đều là ngoại gia cấp độ hảo thủ, chí ít thân có 5 nghiêu lực lượng, lại thêm đao pháp thành thạo, phối hợp lại cực kỳ ăn ý, thốt nhiên liên thủ một kích, coi như tu vi cao hơn bọn họ mấy phần người, cũng muốn nuốt hận dưới đao. Bất quá, Triệu Phất Y tiếng vọng cực nhanh, lại tại trong điện quang hỏa thạch, nghĩ đến phá giải kế sách, khó khăn lắm tránh thoát hướng. Giết, mắt thấy Triệu Phất Y nằm xuống đất, bốn người này trên mặt tuyệt không lộ ra mất hứng vẻ. Đao thế nhất chuyển, thay đổi chém thành chảm, phân biệt hướng hắn tứ chi chém tới. Tại bốn người này xem ra, Triệu Phất Y đã ngã xuống đất, không tiện thân pháp thi triển. Cái này một chảm thế khó né tránh, chỉ cần một kích tay, tùy tiện lại đuổi chém một đao, liền có thể muốn tính mạng của hắn. Không chỉ đám bọn hắn cho rằng như vậy, liền xa xa Trương Sơn Đào, Tề Vũ Thần trên mặt cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Bản ngày vây giết trước đó, Trương Sơn Đào từ Ung Vương Phủ nhận được tin tức, biết rõ Triệu Phất Y chiến lực phi phàm, có chém giết nội gia cao thủ chiến tích. Vì vậy, Trương Sơn Đào mới bày xuống trọng binh, làm tốt lấy mạng người hướng lấp chu bị. Không nghĩ tới vừa mới động thủ, dễ dàng liền đem Triệu Phất Y bước đến tận đường. Ha ha, Triệu Phất Y cười lạnh. Đối mặt bốn đao liên chạm, người khác không biện pháp, hắn lại có chủ ý. Sớm tại mấy tháng trước đó, hắn liền tu thành vân thể phong thân, có thể chuẩn xác cầm giữ một thân cơ bắp, làm ra đủ loại phàm nhân không thể tưởng tượng động tác, coi như nằm trên mặt đất cũng không ngoại lệ. Không đợi trường đao chém tới, hắn liền thôi động phần lưng mấy khối cơ bắp, nhẹ nhàng một cái run run, liền thoát ra hơn một trượng hướng, từ trong vòng vây thoát thân, vọt tới trong đó hai tên giáo úy sau lưng. Kẹt, chỉ nghe một tiếng vang giòn, bốn người đều chạm cái không, cùng nhau chém vào mặt đất phiến đá bên trên, làm cho một khối phiến đá chạm chia năm xẻ bảy. Còn không đợi bọn hắn xoay người lại, Triệu Phất Y đã xoay người đứng lên, tiện tay đạp lăn một tên quân sĩ, từ trong tay hắn nhiều một cây trường thương, đột nhiên hướng về phía trước vung hướng. Nếu bàn về xa trường chinh chiến, hắn kế tục hàn đường hơn 10 năm chinh chiến kinh nghiệm, am hiểu nhất lấy ít địch nhiều. Nếu bàn về cận thân chém giết, hắn trải qua cô trần tử hơn 20 chém giết sinh hoạt. Đối với chém giết chuyện này, sau công đường bất cứ người nào đều có kinh nghiệm hơn nhiều. Với hắn mà nói, chỉ cần có một đường sức sống, liền có thể một mực bóp chặt. Chỉ cần có một đường sát cơ, liền có thể máu tươi tại chỗ. Ba, trường thương như điện, không cho né tránh, Triệu Phất Y một kích xuất thủ, đập ầm ầm ở trong đó một tên giáo úy trên lưng. Đem hắn ném ra xa hơn 10 thước, thẳng đến đánh vào phía đông trên tường, mới bắn ngược rơi xuống đất. Dù là người này ăn mặc một thân thiết giáp, cũng bị ném ra một đạo thật sâu vết tích, miệng lớn phun ra máu tươi, nhiễm phải sợi râu, lồng ngực một mảnh huyết hồng, mắt thấy bị thương nặng, cũng đứng lên không nổi nữa. Đây là hắn vận khí tốt, mặc một thân trọng giáp, nếu là đổi một thân bình dân, chỉ sợ trực tiếp liền bị nện thành hai đoạn, lại không có đứng lên cơ hội. A, mặt khác ba tên giáo úy nhìn thấy lợi hại, không khỏi một tiếng kinh hô, riêng phần mình giơ lên trường đao, vây quanh ở Triệu Phất Y bên người, cũng không dám hướng về phía trước tới gần. Hừ hừ, Triệu Phất Y hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý ba người này, dùng sức luân động trường thương, trước người vung mạnh một nửa hình tròn, chỉ nghe ngô một tiếng, đất bằng cuốn lên một trận gió lốc, chấn động đến bốn vách tường ông ông tác hưởng. Nhìn thấy này tấm tình huống, vô luận là ba tên giáo úy, vẫn là bốn phía quân sĩ, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, dĩ nhiên không quay người chạy trốn, nhưng cũng đều chần chờ không tiến, không người lại hướng Tung Minh. Về phần đối với hắn một mảnh oán độc Phó Hữu Đức, vừa rồi xông quá trước, tại hỗn chiến bên trong, đã bị tứ phía phẩy ra thiết thuẫn mảnh vỡ đánh trúng đầu. Lúc này đã một mệnh ô hô, ngược lại là Lôi Báo hơi chậm một bước, nhìn thấy Phó Hữu Đức thân tạ thế, vội vàng hướng lui lại hướng, ngay tại nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy, trường thương vung lên, trước người một mảnh trống trải, chính đường trước cửa lại không ngăn cản, Triệu Phất Y nhanh chân hướng về phía trước phóng ra, chỉ cần ra căn phòng này, bằng vào thiên kiếp bách nan, nói đi là đi, bí quyết, Trương Sơn Đào mạnh hơn, cũng đừng hòng đuổi tới hắn. Ông, ngay tại Triệu Phất Y cất bước thời khắc, sau đầu tiếng gió lại nổi, Trương Sơn Đào rốt cục nhịn không được xuất thủ, phi thân nhảy lên, lăng không hướng hắn chộp tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.